Vô tận kiếm trang, chương 657, Tam Nguyên Tà Huyết Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Trúc đứng ở trung ương giá sách, hướng về Diệp Bạch cùng Viêm Mị hai người giới thiệu một chút bố cục của Trúc tộc tàng thư các dưới đất. Tuy nhiên, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Diệp Bạch cùng Viêm Mị hai người, không biết khi nào, chạy tới tàng thư các phía tây, trong đó, đứng sừng sững một quyển ngọc thư tịch, mặt trên lưu quang tràn đầy, xích quang lưu chuyển, trông như lưu linh. Nguyễn Thanh Trúc thân là Trúc tộc chủ nhân, tự nhiên không có khả năng không biết xích ngọc thư tịch thượng điêu khắc vật gì, đó là một thiên thanh cấp thấp Tam Nguyên Tà Huyết Pháp, nàng từ trước đến giờ không có hứng thú đến nó. Nếu như không phải quyển xích ngọc thư tịch này là nhất tông dị bảo, nếu không, căn bản không có khả năng để ở chỗ này, nhưng lại đặt như vậy thì biết được vị trí của nó như thế nào rồi. Nhưng đối với Nguyễn Thanh Trúc mà nói, đối với nàng căn bản không trọng yếu, nàng ngày ngày ở tàng thư các, nhìn cũng nhiều một chút tạp ký, tinh linh tinh các loại. Còn môn thanh cấp này từ xưa đến nay nàng chưa thèm xem đến một lần. Mà hôm nay, nàng nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Bạch cùng Viêm Mị hai người, nàng lập tức biết, chính mình xem như đàn gảy tai trâu, hai người kia, đều là huyền sư, nhìn thấy vật như vậy, như thế nào không bị thu hút sao? Chính mình còn muốn giới thiệu cho bọn họ, căn bản là vô dụng rồi, bọn họ đã sớm nghe không được. Tam Nguyên Tà Huyết Pháp. Diệp Bạch cùng Viêm Mị mắt mở trừng trừng, nhìn quyển xích ngọc thư tịch, thấy nó đặt đứng trên mặt đất, lưu quang tràn đầy, dĩ nhiên so sánh với Diệp Bạch cùng Viêm Mị còn muốn cao hơn, chỉ có kiễng chân nhìn lên mới thấy được chữ. Mỗi một chữ, cũng có to bằng bàn tay lớn, như cùng điêu khắc một loại, chữ chữ chớp động mang một loại thần vận. Chuyện được copy tại truyện full, dĩ vô hình huyết, dẫn hữu hình cơ hội, hóa quy tam nguyên, tả huyết. Môn này cùng với nhiên huyết bí thuật của Đường Huyết Nhu, huyết bạo thuật của thiên địa nhân tam ma sai biệt nhiều, đồng dạng là một môn thiêu đốt chính mình huyết khí, kích phát tiềm lực pháp. Bất quá, pháp môn này so với sở học bốn người kia, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, bởi vì môn tam nguyên tà huyết pháp này, rõ ràng là một môn thanh cấp thấp bí kíp. Thanh cấp thấp ở trong trúc tộc, tùy tiện lấy ra một quyển thư tịch, đã là một môn thanh cấp thấp huyền thuật bí kỹ. Hai người phát hiện ra, như thế nào có thể không chấn kinh đây, nơi này nếu tồn tại một quyển thanh cấp bí kíp, nói không chừng liền có quyển thứ hai, quyển thứ ba. Thanh cấp bí kíp, tại bát phẩm tông môn đều là chấn phái chi bảo tồn tại, rất nhiều bát phẩm tông môn, thậm chí ngay cả thanh cấp bí kíp đều chưa từng gặp qua một lần. Chỉ có như Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ Đại Tông Môn, mới có thể có được, nhưng đều làm chấn tông chi bảo, người bình thường căn bản không có khả năng tu tập. Vô số người, vì một bộ thanh cấp bí kíp, đánh vỡ đầu óc, ngay cả Tử Cảnh Cốc, cũng ngoài ý muốn, mới ngẫu nhiên thu được một bộ thanh cấp trung cấp, Tam Thiên Kiếm Khí Quyết. Nhưng hiện tại, nơi này rõ ràng lại xuất hiện một bộ thanh cấp thấp Tam Nguyên Tà Huyết Pháp, có khả năng gặp được, Diệp Bạch cùng Viêm Mị hai người chấn kinh cùng kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lục cấp trung cấp, lục cấp cao cấp bí kíp, thậm chí lục cấp đỉnh cấp bí kíp, trúc tộc có thể thu nạp được, hai người còn không giật mình, nhưng thanh cấp bí kíp, không thể không thừa nhận, trúc tộc này thoạt nhìn lánh đời, không có danh tiếng gì nhưng nội tình đáng sợ. Cho tới nay, Diệp Bạch nhìn thấy thanh cấp bí kíp, cũng bất quá ít ỏi ba loại mà thôi, Tam Thiên Kiếm Khí Quyết, Thiên Lôi Hỏa Độn. Cùng với hiện tại miễn cưỡng có khả năng là một bộ thanh cấp bí kíp, Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ. Trừ phi ở ngoài, không tiếp tục có nữa. Hắn một mực ngày sau trở thành huyền tông, sau đó có công pháp bí kíp mà không thể được, bình thường lục cấp công pháp hắn tự nhiên là nhìn không vào mắt, nhưng thanh cấp công pháp lại khó cầu, các đại tông môn đều là bất truyền mật, hắn lại như thế nào có thể cầm vào trong tay. Nếu như ngày sau, chờ hắn thăng cấp tông cấp, sau đó, còn không có thích hợp thanh cấp công pháp, hắn cũng chỉ có thể, đi tu luyện Tử Cảnh Cốc lục cấp đỉnh cấp công pháp bí kíp, Băng Độ Nguyên Quyết mà thôi. Khi hắn vì một bộ thanh cấp bí kíp, trằn trọc, lại mong cầu không được, lúc này ở đây lại đem giặt công khai như vậy, đem một bộ thanh cấp thấp Tam Nguyên Tà Huyết Pháp, không hề giữ lại công bố ra. Điều này rốt cuộc là nói là không bảo liếm thiên vật, hoặc là bọn họ không nhìn được bảo vật chân bảo, hay là căn bản là không có đem để vào mắt sao. Lúc này hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị cũng không nói gì, bất quá, ánh mắt lại không có rời đi khỏi tọa xích ngọc thư tịch, bọn họ muốn tận lực dùng trí óc ghi nhớ một chút, cho dù không thể toàn bộ nhớ kỹ 10 phần thì 1-2 phần ngày sau đối với bọn họ tu luyện mà nói, cũng là ích lợi vô cùng rồi. Bất quá hai người cũng rõ ràng, trúc tộc dưới đất tàng thư các này, người bình thường căn bản không có khả năng tiến, cho nên cũng không ngoài ý muốn, hai người nếu như không phải có được thiên lý trúc chi lệnh, chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Cho nên, cơ hội như vậy, hai người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tam Nguyên Tà Huyết Pháp quả nhiên là thần diệu vô cùng, càng về phía sau càng huyền ảo, Diệp Bạch cùng Viêm Mị nhớ kỹ đầu tráng váng tăng, rồi lại không nỡ buông tha. Pháp môn này không hổ là thanh cấp bí kíp, Diệp Bạch tu luyện môn Phượng Hoàng Tam Điểm Đầu, nếu nói không bằng được. Phượng Hoàng tam điểm đầu, thi triển chốc lát, không chết tức thương, có thể nói, tuyệt không có thể khinh dùng, cả đời có thể sử dụng một lần, đã là cực hạn. Đương nhiên, uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, bất quá, cùng các loại vốn liếng bỏ ra, cũng coi như không được cái gì. Nhưng tam nguyên tà huyết pháp này lại bất đồng, khả năng tùy thời tùy chỗ thi triển, chiến hậu nhiều nhất là mất một điểm khí huyết mà thôi, bồi bổ trở lại là có thể mang đến sức chiến đấu cũng không thấp, bình thường tăng thêm ngũ thành thực lực. Nói cách khác, bạo phát ra bí thuật này, sau đó, khả năng của Diệp Bạch phát huy sức chiến đấu từ phổ thông đỉnh cấp huyền sư, tương đương với 5 đỉnh cấp huyền sư. Hắn vốn thực lực viễn siêu phổ thông đỉnh cấp huyền sư, hơn nữa tam nguyên tà huyết pháp thêm 5 thành, cho dù không dùng vạn kính nhân tung diệt kiếm, cũng đủ cùng một vị nửa bước huyền tông cường giả lấy cứng đối cứng rồi. Nếu như dùng vạn kính nhân tung diệt kiếm, chuẩn tông cấp cường giả, thậm chí chân chánh tông cấp cường giả, cũng có thể đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết khi nào, Nguyễn Thanh Trúc chạy tới phía sau hai người, thấy vẻ mặt của hai người, lắc đầu, nhưng nàng cũng không có ngăn cản, lặng lặng tại một bên chờ đợi. Nàng cùng với hai người này ở đây cả ngày lẫn đêm, nhưng nàng đối mặt với những bí kíp này, lại một điểm hứng thú cũng không có, nếu như bên ngoài tiểu tông tiểu phái đệ tử biết được, không biết có thể hay không xông tới trúc tộc để giết nàng đi không chừng. Thanh cấp bí kíp, bọn họ, ngay cả một bộ lục cấp bí kíp, đều mong muốn mà không thể có, trong đó thanh cấp càng không phải nói. Đều là tông môn nhân vật tài năng học tập chí cao bí thuật, bọn họ cả đời này, chỉ sợ đều không có cơ hội kiến thức một lần. Lại càng không cần tu tập đến nó. Cho nên, đối với Nguyễn Thanh Trúc, ngày ngày cùng một bộ thanh cấp bí kíp nhưng chưa bao giờ xem một cái, rốt cuộc là tâm tình như thế nào, có khả năng có được sao? May là, hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị cuối cùng còn không có quên mục tiêu đến đây, đem tam nguyên tà huyết pháp tu luyện chi pháp nhớ đại khái, sau đó đại não đau nhức cũng tạm buông bỏ. Rồi sau đó, hai người mới phát hiện, Nguyễn Thanh Trúc tại phía sau bọn họ, đang nhàm chán đứng ước chừng nửa canh giờ, một tay bưng một quyển thanh trúc cổ giản lật xem, đúng là một thiên xích mạc tạp ký. Hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị nhìn nhau, lập tức, trên mặt đều không khỏi đỏ mặt. Tại địa bàn của người ta, ngược lại để gia chủ đứng một bên, chính mình không ngừng đem một bộ thanh cấp bí thuật nhớ hơn phân nửa, hiện tại mới nhớ ra làm cho hai người xấu hổ. Hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị vừa định mở miệng nói chuyện, Nguyễn Thanh Trúc thấy thế, để trúc giản trong tay xuống, mỉm cười, khoát tay nói. Nếu như các ngươi muốn tạ lỗi, cũng không cần. Ngừng lại một chút, thấy hai người thần sắc nghi hoặc, cười nói. Mặc dù chúng ta trúc tộc không hỏi thế sự, nhưng thu nạp mấy thứ này, thật cũng không thiếu, hai vị nếu có hứng thú, có khả năng sao lục một quyển mang đi, bất quá không thể tham nhiều. Nàng ngừng lại một chút, giải thích nói. Đây không phải thanh trúc keo kiệt, mà là mấy thứ này đều các có lai lịch, nếu như lập tức xuất ra quá nhiều, chừng rước lấy đại họa, bởi vậy đã có minh huấn, nếu có duyên, cũng có khả năng lấy một quyển mang đi, nhưng không quá. Hai vị có thể tới trúc tộc, tức là hữu duyên, các vị cứ lấy một quyển mang đi, cũng không lo ngại, ngày sau sử dụng, tận lực chú ý một chút là có thể. Nhưng lấy quá nhiều, có thể cấp trúc tộc mang đến họa diệt môn, bởi vậy, còn thỉnh hai vị có thể thông cảm. Diệp Bạch cùng Viêm Mị nghe vậy, không khỏi đỏ mặt, trúc tộc rộng lượng, ra ngoài tưởng tượng, lúc này hai người còn có thể tùy ý lựa chọn một quyển mang đi, điều này chẳng phải là quá tốt sao. Hai người trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, phát ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Bất quá, hai người lập tức phản ứng, lúc này trịnh trọng hướng Nguyễn Thanh Trúc ôm quyền nói. Thanh Trúc cô nương yên tâm, chuyện này, bọn ta nhớ kỹ, ngày sau, cũng không đưa tới trúc tộc nửa điểm tai họa, hôm nay ân, ngày sau phía sau sẽ báo. Cho tới Nguyễn Thanh Trúc muốn cho bọn họ một quyền bí kíp, bọn họ cũng là không có khước từ, thật sự là dụ hoặc thanh cấp bí kíp, vô luận là ai, cũng không có khả năng buông tha. Mặc dù có điểm không có ý tứ, nhưng hai người thẹn thùng tiếp nhận rồi, chỉ là tiếp xuống, lại không có loạn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân đã nói, muốn miễn phí cho một quyển, nếu loạn nhìn, là có chút không biết tốt xấu. Dù sao, vừa mới còn nhớ hơn phân nửa quyển tam nguyên tà huyết pháp, tương đương thu được một nửa quyển, cơ hồ phá vỡ quy củ trúc tộc. Nhưng Nguyễn Thanh Trúc rõ ràng nhìn thấy, lại cũng không nói gì thêm, ngược lại còn chờ đợi hồi lâu, tùy ý để hai người nhớ, cũng không nói gì thêm. Cách chương.